Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 69, cao thủ. Yên Chi cũng nhìn thấy, nàng lập tức nhấp miệng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, còn hết sức tốt tâm tự nhận là rất cơ cảnh đóng cửa lại. Lam Thủy Khuynh nháy mắt một cái, ngươi làm sao ở nơi này? Nam Nam cười lạnh, ta đều không biết, ngươi lại là một nói không giữ lời người. Nói không giữ lời. Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra, ngươi đã nói hôm nay đến Tu Vương phủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh khóe miệng co quắp một cái, ta để cho người ta đi Tu Vương phủ đưa tin, nói rõ với ngươi nguyên nhân. Thái hậu triệu kiến, nàng làm sao có thể vứt xuống mặc kệ đâu? Vậy thì thế nào? Nam Nam trầm mặt, mấy bước đi đến trước mặt nàng. Lam Thủy Khuynh lại nhíu mày một cái, ngay sau đó từ trên xuống dưới dò xét hắn, ngươi thụ thương, tốt rồi, ngoặc kép, ăn mẹ cho ta dược. Tốt không sai biệt lắm. Nam Nam thanh âm rõ ràng thấp xuống. Lam Thủy Khuynh híp híp mắt. Thế nhưng là ta hôm nay tiến cung. Tu Vương Phi nói nàng hôm qua là nghỉ ở cung bên trong, không hồi phủ. Ngoặc kép. Chính ta đi mẹ phòng lật ra đến dược. Mẹ đương nhiên không dám trở về phủ. Chính là Niệm Niệm cùng Bắc Bắc hai người cũng không xuất hiện ở Tu Vương phủ. Lam Thủy Khuynh ha ha cười. Tu Vương Phi không hổ là quỷ y, nàng dược, vậy mà như thế có hiệu quả. Nam Nam chút nghiêm túc gật đầu. Ân, tất cả mọi người là nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ. Lam Thủy Khuynh chừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, ta bây giờ còn đang giận ngươi. Ngươi đi ra một chút, ngươi hôm qua rõ ràng đối với ta rất hữu hảo, không nghĩ tới lúc này mới qua một ngày, nàng liền bắt đầu trở mặt không quen biết. Đó là bởi vì ngươi bị thương. Vậy ngươi bây giờ lại đâm ta một lần. Ta bị thương ngươi lại chiếu cố ta. Lam Thủy Khuynh cảm thấy người này thực là đồ điên. Nào có người dạng này. Hắn không phải Tu Vương phủ thế tử sao? Hắn không phải võ công cao cường, ra tay không lưu tình chút nào cao thủ sao? Vì sao như vậy? Vô sỉ. Lam Thủy Khuynh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Một con mắt, nàng mi tâm phút chốc vặn một cái. Vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Nắm lấy hắn nhuốm máu tay cả kinh nói. Trên tay ngươi tại sao có thể có huyết? Thực bị thương. Làm sao không cẩn thận như vậy? Nam Nam rất đắc ý. Là hắn biết nàng là một khẩu thị tâm phi nữ nhân. Ngoài miệng nói tại giận hắn, kỳ thật vẫn là rất quan tâm hắn. Bất quá nói đến chỗ này, sắc mặt hắn nhưng lại ngưng trọng lên. Đây không phải ta huyết, là những cái kia nhìn chằm chằm ngươi tiểu viện giang hồ bên trong người huyết. Lam Thủy Khuynh, sững sờ, nhìn ta chằm chằm tiểu viện, giang hồ bên trong người. Ân, ta hôm nay khi đi tới, phát hiện trong bóng tối có người ở nhìn chằm chằm ngươi sân nhỏ. Xem ra cũng là giang hồ bên trong người. Hẳn là có người nào đón mua bọn họ, khả năng muốn gây bất lợi cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại cũng bị ta giải quyết. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng lúc ấy cảm nhận được cỗ cảm giác áp bách, chẳng lẽ đó cũng là bởi vì những người giang hồ kia tại duyên cớ. Ngươi là nói, có người đón mua giang hồ cao thủ tại ta viện tử giám thị lấy, muốn gây bất lợi cho ta. Người nào làm? Lam Thủy Khuynh phút chốc khẽ giật mình, nghĩ đến Thái Phong báo tới tin tức, hôm qua Kim Thị ca ca đến đây một chuyến, Nam Nam cười lạnh một tiếng, đó cũng coi là giang hồ cao thủ, liền khí tức đều chỉ sẽ tiết ra ngoài người, bất quá chỉ là công phu mèo ba chân, hắn bất quá mấy chiêu, cũng đã đem người thu thập sạch sẽ. Lam Thủy Khuynh có chút sụp đổ, đối với hắn mà nói đương nhiên không cao lắm tay. Thế nhưng là đối với các nàng mấy cái này tay trói gà không chặt nữ tử mà nói, vậy liền thực sự là trong cao thủ cao thủ. Lam phủ thủ vệ làm sao sẽ kém thành dạng này. Thậm chí ngay cả những cái này Nam Nam cho rằng không chịu nổi một kích giang hồ bên trong người, cũng đỡ không nổi. Bất quá ngươi lại quý phủ xác thực không an toàn. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người tới bảo hộ ngươi. Nàng bây giờ là hắn tương lai thê tử. An toàn tự nhiên là hắn đến phụ trách. Lam Thủy Khuynh vốn cảm thấy đến không tiện lắm. Có thể nghĩ đến cái này Thủy Tịch Viên cùng Lan Uyển cũng là nữ quyến. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, vậy liền hối hận không kịp. Bởi vậy dừng một chút, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Xem như đồng ý hắn phương án. Nam Nam cười một tiếng, hướng trước mặt nàng đụng đụng. Ta thay ngươi giải quyết lớn như vậy một cái phiền toái. Có phải hay không liền không giận ta? Ha ha, Lam Thủy Khuynh hướng về phía hắn giả cười một tiếng. Đi đến một bên cầm khối khăn, dính ướt nước, lúc này mới nắm qua tay hắn. Nhẹ nhàng đem hắn trên tay vết máu cho lau sạch sẽ. Nam Nam híp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng. Nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Trong lòng liền đầy tràn thỏa mãn. Đợi đến Lam Thủy Khuynh đem khăn cất kỹ, hắn mới nhìn chằm chằm nàng quay người bóng lưng hỏi. Vừa rồi ngươi lúc vào cửa sắc mặt nghiêm túc, có nên hay không nói cho ta chuyện gì xảy ra? Lam Thủy Khuynh bối cảnh cứng đờ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại giật giật mồm mép, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Không có chuyện gì, ngươi xem sai, có đúng không? Tại sao ta cảm giác từ trong mắt ngươi thấy được một loại nào đó âm mưu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này ánh mắt quá bén, giác quan cũng nhạy cảm lợi hại. Nàng muốn, chấn định, ngươi thực nhìn lầm rồi. Ta chỉ là lo lắng mẹ ta bệnh tình mà thôi. Lam Thủy Khuynh quả nhiên rất bình tĩnh hồi đáp. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Nam Nam nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng lại nhìn một lúc lâu, rồi mới từ trên ghế đứng lên. Tốt, hắn rất nghe lời, dù sao cũng là tương lai thê tử mà nói. Hắn lần này trở về nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, sau đó lại tới. Lam Thủy Khuynh nhìn xem hắn đi thôi, lúc này mới trầm thấp thở ra một hơi. Chỉ là không bao lâu, nàng ánh mắt lập tức lại trở nên sắc bén lên. Nàng dám khẳng định, nàng viện tử giám thị những cái kia giang hồ bên trong người, tuyệt đối là Kim thị ca ca thủ bút, đều bị nhốt tại Phật đường diện bích hối lỗi, bị đánh đánh gậy. Kim thị mẹ con mấy cái lại còn không an phận. Lam Thủy Khuynh hừ lạnh một tiếng, gọi Yên Chi tiến đến. Cơm tối là bồi tiếp Ngô thị một khối ăn. Những năm này, nàng cũng một mực quen thuộc hai mẹ con cái sống nương tựa lẫn nhau. Cứ việc mấy ngày nay, thái phu nhân một mực để cho nàng đi phòng trước dùng cơm, cũng tất cả đều bị nàng cự tuyệt. Thái phu nhân hiện tại không dám miễn cưỡng nàng, lại nói nàng lý do cũng đầy đủ, tất nhiên phải bồi Ngô thị. Nàng tự nhiên muốn thành toàn bộ nàng hiếu tâm, sử dụng hết cơm. Ngô thị không bao lâu liền ngủ lại. Lam Thủy Khuynh từ Lan Uyển sau khi ra ngoài, liền một thân một mình hồi phòng mình. Liền Yên Chi cùng bộ mụ mụ cũng không vào đi. Hai người liếc nhau, đồng thời tại trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Màn đêm buông xuống, sắc trời dần dần ám trầm xuống tới. Mặc dù thời điểm còn sớm, Lam phủ cũng đã yên tĩnh trở lại. Từ lúc Kim thị tỷ muội bị phạt diện bích hối lỗi về sau, buổi tối liền trên cơ bản sẽ không lại an bài hoạt động. Không thấy ngắm trăng cùng tại sân nhỏ trong đình nói chuyện phiếm nói mà hào hứng, Lam phủ nhưng lại lộ ra muốn tịch liêu rất nhiều. Lam Thủy Khuynh chính là thừa dịp mảnh này yên tĩnh, lặng lẽ rời đi Thủy Tịch Viên, vô thanh vô tức đi ra sân nhỏ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.